Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670 kinh hỷ. Tiêu Hải Thanh rung đùi đắc ý, lại nghĩ tới này khảo thí sự tình, trong đầu đột nhiên suy xét đến một cái đường ra, nhưng nhìn cảnh Vân Chiêu, ánh mắt rối rắm một thời gian. Khảo thí một kết thúc, sự tình liền đầy đủ lên. Cảnh Vân Chiêu lại thành cái co đầu rút cổ ở trong phòng ốc sen, cơ hồ đem toàn bộ thời gian đều đặt ở trong không gian đầu. Nạp linh ngọc hấp thu hơn phân nửa. Trong không gian dược liệu cùng với các loại rau dưa củ quả khắp nơi. Nhìn đến này đó rau dưa, Cảnh Vân Chiêu nhớ tới Ngược Thiên Tiên tới. Nàng đáp ứng quá Lê Thiếu Vân muốn đi kinh đô, bởi vậy đến lúc đó đưa hóa nói sẽ so trước kia muốn phiền toái một chút. Cũng may trong không gian đồ vật bảo hiểm trình độ cũng sẽ so bên ngoài mạnh hơn rất nhiều. Nếu không đích xác sẽ ảnh hưởng Ngược Thiên Tiên thái sắc. Bất quá muốn hoàn toàn giải quyết đưa hóa chuyện này cũng đơn giản. Rốt cuộc huyện thành phụ cận thôn rất nhiều. Những cái đó thổ địa thậm chí đều có rất nhiều để đó không dùng. Có thể làm được tự cấp tự túc. Tuy nói so ra kém không gian trung hương vị muốn hảo. Nhưng chỉ cần chiếu cố thích đáng. Tận lực tránh cho một ít nông dược. Hương vị lệch lạc cũng sẽ không quá nhiều. Chuyện này về sau có thể cho Đỗ Lâm chậm rãi đi làm. Không cần sốt ruột. Mà liền ở cảnh Vân Chiêu thành thơi hấp thu các loại tri thức thời điểm, bên ngoài thời gian quá đến cực nhanh, chỉ chớp mắt, công bố thành tích nhật tử đều tới rồi. Bởi vì không gian thời gian so bên ngoài chậm hơn 5 lần, bởi vậy cảnh Vân Chiêu căn bản đem chuyện này ném tại sau đầu. Thẳng đến Tiêu Hải Thanh điện thoại đánh tới, thế mới biết thành tích đã ra lò. Ta còn không có cha. Nghe được điện thoại kia đầu thanh âm, Cảnh Vân Chiêu mới mơ hồ nói, không cần phải tra xét, ngươi hiện tại đều đã nổi danh. 749. Tiêu Hải Thanh thanh âm đã có chút nói năng lộn xộn. Thi đại học tổng phân cũng mới 750 mà thôi. Mà Cảnh Vân Chiêu thế nhưng chỉ khấu một phân. Nghe nói vẫn là viết văn tượng trưng tính lưu bạch phân. Cảnh Vân Chiêu sừng sốt một chút. Nga, quay đầu lại mời các ngươi ăn cơm. Nga, ngươi thế nhưng liền nga một tiếng. Vân Chiêu, ngươi còn có phải hay không người a? Ngươi hiện tại chính là trạng nguyên. Ta đánh giá Tề lão sư đã muốn điên rồi. Hắn dạy học nhiều năm như vậy, mắt thấy muốn về hưu. Ngươi thế nhưng cho hắn lớn như vậy một kinh hỉ. Bất quá nói ngươi không cần đi xem hắn sao. Ta cũng thật lo lắng hắn bởi vì nhất thời kích động thân thể mắc lỗi. Tiêu Hải Thanh lại nhảy lại nói. Tiêu Hải Thanh trong lòng thập phần vô ngữ. Nàng đã sớm biết cảnh Vân Chiêu thành tích hảo. Cũng biết này khảo thí căn bản không làm khó được nàng. Nhưng lại không nghĩ rằng nàng giao ra đi bài thi lại là như vậy hoàn mỹ. Cảnh Vân Chiêu xoa xoa huyệt thái dương. Ngươi thế nào? Còn có sở sở bọn họ. Ta còn tính vừa lòng. 608. Sở sở lợi hại một chút. 701. Cam Cẩn Thần cùng Đường Tử Hoa cũng đều ở gần 700 tả hữu. Tiêu Hải Thanh nói. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Bọn họ mấy cái thành tích đều không kém. Duy độc Tiêu Hải Thanh tâm phù khí táo. Cho nên không quá ổn định. Bất quá mấy người cái này thành tích. Các sở học giáo nói như vậy cũng chưa cái gì vấn đề. Tiêu Hải Thanh nói xong. Lại bắt đầu không ngừng nói cảnh Vân Chiêu thành tích chuyện này. Liên tục không ngừng thổi phồng đem cảnh Vân Chiêu làm cho choáng váng. Tìm cái lý do vội vàng treo điện thoại. Chỉ là điện thoại một quải. Tô Sở lại đánh lại đây. Liên tục vài lần. Tô Sở, Đường Tử Hoa cùng Cam Cẩn Thận. Sau đó là Cam Lão Gia Tử, Đường Lão Gia Tử, Tề Lão Sư, thậm chí còn có Bạch Du Ân cùng Hạng Cẩn cùng với nàng. Những cái đó người bệnh chúc phúc đều đưa tới. Chờ điện thoại hoàn toàn ngừng nghỉ thời điểm, đã là buổi tối. Cảnh Vân Chiêu nhìn lượng điện tiêu hao không còn di động, yên lặng vô ngữ, nghĩ nghĩ, suốt đêm thu thập đồ vật trốn đi từ Lão Gia Tử sân. Hết chương.